Xin chào các bạn. Một trong những câu hỏi mà chị nhận được nhiều nhất, hay là những cái comment mà chị nhận được nhiều nhất á, là các bạn quan tâm tới thiền, hay là những cái cách thức thiền, hay là các bạn hay nói là khi thiền thì các bạn thường nghĩ tùm lum la và không có ngừng nó lại được, không có dừng được suy nghĩ, là vì bình thường cái tốc độ của cái đầu óc mình nó chạy nhanh quá. Một người trung bình á, một ngày suy nghĩ tới 60.000 lần lận. Thì cái con số này nó khủng khiếp quá. Không biết có chính xác hay không, nhưng mình cũng nghe nói như vậy thôi. Nhưng mà vì cái tốc độ suy nghĩ nhiều như vậy á, bình thường, nhưng mà nếu mà mình ngồi xuống, mình ngồi thiền để mà ngừng cái suy nghĩ đó, ngừng cái chuỗi suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ đó, để mình gọi là có cái tâm an lạc á, để mà quay về cái chính mình á, thì có lẽ là nó cảm giác như nó rất là khó. Tại giống như là một cái chiếc xe mà mình bình thường đạp ga hết, gần như là lúng ga, rồi chạy tốc độ rất là nhanh. Rồi bây giờ mình ngồi xuống, mình kêu tôi muốn trải nghiệm cái sự tĩnh lặng, có nghĩa là tôi muốn trải nghiệm một cái xe ngừng. Thì mình có nhả xe cái ga ra thì cái xe nó vẫn còn rất là nhiều trớn. Thì với cái video này, chị xin chia sẻ những cái trải nghiệm của mình qua các cách thức thiền từ nhỏ tới lớn luôn ha. Có thể gọi là đây là một cái video review thiền đi nha, cũng là một cách nói theo cái kiểu bây giờ. Đây lần đầu tiên mà tí biết tới thiền hay được tiếp cận tới thiền á, chắc lúc đó 6-7 tuổi gì đó, thì được nhỏ tới nỗi không nhớ ai dạy cho mình, nhưng mà có lẽ là ba của mình. Và nó liên quan tới một cái sợi chuỗi giống như vậy ha. Thì mình được hướng dẫn là cầm cái sợi chuỗi như vậy và niệm Nam Mô A Di Đà Phật ha. Mình niệm rồi mình bấm, niệm bấm, xong rồi tới hết một cái vòng á, hết một cái vòng niệm như vậy đó, thì nó sẽ có một cái đầu giống như vậy, để mình khi mình bấm đó, mình biết mình đi hết một vòng. Cái sợi chuỗi cúc mà trí tập á, thiền này đó, thì nó dài lắm, chỉ nhớ là nó dài hơn cái này nhiều. Thì hết vòng thì mình phải nhớ là cái này là 1, xong rồi đi hết vòng thì mình nhớ cái này là 2. Thì cái thách thức thiền đó đối với mình đó là nó để rèn luyện cho cái tâm mình nó chậm lại, nó đỡ lăng xăng. Có thể nói là một trong những cái thiền đơn giản nhất. Thì lúc đó mình 6-7 tuổi gì đó, mình còn học được mà. Cái thiền thứ nhì mà mình tiếp cận á, chắc lúc đó là lớn hơn chút xíu, khoảng 10 tuổi thôi. Thì mình thiền khí công, thiền quán hơi thở. Nó cũng có ở trong những cái môn võ ha. Nhưng mà nó cũng là một cái cách thức thiền rất là thịnh hành. Thì sơ sơ là như vậy, có nghĩa là mình ngồi xuống thẳng lưng vân vân, nó có rất là nhiều hình thức ha. Tại những cái thiền càng cơ bản á, càng dễ thực hiện á, thì nó càng nhiều hình thức. Thì ngồi kiểu nào mình cũng thẳng lưng thôi, rồi xong rồi hít hơi vào, theo dõi cái hơi thở nó lên cái đầu mình, xong rồi nó xuống sau xương sống mình, nó chạy dài vòng qua cái mông mình, xong rồi vào đan điền. Đan điền là khoảng 2 phân ở dưới cái rúng. Rồi xong cái đó là mình hít vào, bây giờ mình thở ra là mình lấy cái hơi để mình theo dõi nó lên, xong rồi ra miệng. Cái cơ bản nhất là như vậy. Mà kèm theo đó thì có nhiều cái phương thức cộng vào những cái hình thức khác, để có thể là cho cái đầu óc mình nó bận biệu nhiều hơn, vô cái mình đang làm, để mình không có phải suy nghĩ vân vân, không phải chạy nhảy tùm lum ở những cái chuyện khác. Có nghĩa là những cái hình thức là mình phải đánh cái lưỡi mình lên cho nó đụng cái cái nú ở trên cái răng trên của mình á. À. Rồi thêm một cái hình thức nữa mà Chí thấy hồi nhỏ thấy mắt rất là mắc cười là mình hít vô xong rồi khi mà cái hơi cái khí nó qua cái hậu môn á mình á thì mình nhiêu cái hậu môn mình lại một cái. Xong rồi mình mới đưa nó lên tới đan điền xong rồi mình mới thở nó ra. Thì đây cũng là một cái hình thức để tập cho mình chậm rãi lại cho cái não mình nó chỉ ở một cái công việc nó đang làm thôi, không có lưu sư bu. Vì mình có quá nhiều hình thức và có quá nhiều thứ để làm á, nó cũng phải một cái cách thiền để mà đưa tới sự thật, nó không phải đưa mình tới tỉnh thức. Đối với mình thì mình chỉ tập hai cái cách thiền này một thời gian ngắn thôi, mình thấy nó không có thích hợp. Rồi cái cách thức thiền thứ ba mà mình được biết đến và mình tập luyện một thời gian là thiền quán suy nghĩ đi ha. Có nghĩa là mình cũng như mọi cái thiền khác, mình ngồi thẳng lưng vân vân, mình tĩnh tâm, mình ở với cái giây phút hiện tại. Rồi khi vì mình tĩnh tâm nên bất kỳ cái suy nghĩ, cảm xúc gì nó hiện ra đó, mình sẽ thấy nó được ha. Mình sẽ thấy nó trồi lên từ cái sự tĩnh lặng đó. Thì mình nhìn nó thôi, mình nhìn cái suy nghĩ đó, mình biết cái suy nghĩ đó và hết. Mình không có theo ha, mình không có phán xét cái suy nghĩ là xấu vân vân, mình không có làm mấy chuyện đó. Mình chỉ nhìn suy nghĩ, có nghĩa là mình là làm chủ nhìn cái suy nghĩ đó. Thì từ cái nơi làm chủ đó, cái thiền này thì nó gọi là có thể gọi là cao cấp hơn đi ha, phân cấp cho nó vui. Từ cái nơi làm chủ đó mình có thể có cái cơ hội nhận ra cái chính mình. Cái chính mình là cái đang nhìn đó, cái chính mình là cái sự biết tĩnh lặng đó, nó có thể nhìn quán chiếu được những cái suy nghĩ ha. Nhưng mà trên nguyên tắc là vậy thôi, đối với mình nó cũng không có hiệu quả lúc mà mình còn trẻ, tại vì mình còn có quá nhiều suy nghĩ. Cái như nãy nói là bộ não mình nó chạy quá nhanh, thì mình ngồi xuống mình làm cái chuyện này nó cũng vô ích lắm. Để mình ngồi mình quán suy nghĩ thì nó không bao giờ ngừng cả, nó cứ hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác, rồi một hồi mình quên, mình cứ chạy theo, mình vô cái chuỗi suy nghĩ nào không hay, mình quên cả mình ngồi thiền luôn. Rồi hồi mình mới nhớ ra tôi đang ngồi thiền á, thì mới trở lại cái quán chiếu suy nghĩ. Nhưng mà vì nó như vậy á nên nó dễ làm cho mình nản lắm ha, lại làm hoài cũng không có tĩnh lặng được, không có định được. Là tại vì trước khi mình có thiền kiểu đó thì mình cái tâm mình đã phải chậm xuống cái đó ha, thì mới thiền kiểu đó được. Cũng thôi là ngồi cứ quán suy nghĩ suốt ngày thôi. Thì có một cách thiền thứ tư mà mình được biết đến là ba mình chỉ, là thiền quán thế âm. Thiền quán thế âm thì nó khá là đơn giản. Thay vì mình ngồi mình quán suy nghĩ á, thì mình không quan tâm gì tới suy nghĩ hết, mình chỉ ngồi và mình trở về cái tánh nghe của mình. Mình nghe âm thanh, gọi là quán cái âm thanh của thế gian đó ha, quán thế âm. Mình nghe cái âm thanh và mình không có phán xét, không có gọi tên, không có tập trung, không có chạy theo nó, vân vân. Cũng giống như kiểu như thiền quán suy nghĩ thôi, quán tưởng thôi, nhưng mà quán cái âm thanh. Thì mình quán và mình không có cần phải quan tâm tới cái ý tưởng nữa đó, cái suy nghĩ gì nữa hết đó. Thì ý tưởng và suy nghĩ nó không nó không nảy ra, nó chỉ là âm thanh thôi. À, khi mà và nó rất là dễ đối với mình, vì cái đó, cái thiền này là cái thiền lần đầu tiên mình trải nghiệm cái định ở trong thiền. À, cái mà xưa nay là mình chỉ nghe là người ta nói định là như thế nào thôi, mình không biết định là như thế nào cả lúc đó đó. Thì lần đầu tiên nó có cái trạng thái đó. À, có nghĩa là như vậy. Khi mình bình thường mình ngồi mình nghe thì mình chỉ nghe được một âm thanh nào đó thôi, mình không có nghe được những thứ mình không có chú tâm vào. Nghe giống như các bạn đang nghe trí nói á, thì các bạn nghe trí nói thôi. Những cái âm thanh xung quanh các bạn nó có nhiều âm thanh lắm mà mình không nghe được. Nhưng mà khi mà trí thiền quán thế âm á, thì có một cái đêm đó trí nghe được tất cả âm thanh. Tất cả âm thanh đồng lúc một lượt, đồng lúc diễn ra một lượt. Có nghĩa là mình không phải đang nghe cái này, không phải đang nghe cái kia, không phải đang nghe cái nọ. Mấy cái bao nhiêu âm thanh đó nó đều được nhận biết hết một lượt. Ngay cả những âm thanh nhỏ bé rất là xa của chó sủa dế kêu gì đó nghe hết. Thì lần đó đối với mình nó rất là hấp dẫn. Nó diễn ra chắc chừng gọi là mình hay gọi là nhá hàng á, chừng 2-3 phút gì đó. Thì trước khi mình nói wow cái này tuyệt vời quá, thì khi mà mình có cái tâm thức như vậy mình đã nhảy ra thoát ra khỏi cái trạng thái đó rồi. Lúc đó thì sau khi đó mình có kể lại cho anh chị của mình nghe, xong rồi mình cố gắng thiền bao nhiêu thời gian sau đó mình cố gắng thiền để trở lại cái trạng thái định đó. Nhưng chắc có lẽ các bạn nào mà đã trải nghiệm cái thiền định rồi đó đều cũng đã có cái hành động như mình, có nghĩa là cố gắng thiền để lấy lại cái cảm giác đó, lấy lại cái trải nghiệm đó, nhưng mà không bao giờ được ha. Không bao giờ được, tại vì khi mình có cái tâm thức là tôi đi tìm cái trải nghiệm đó, thì sẽ không có. Tại vì cái thiền định đó, khi mà định nó có nghĩa là cái tôi này không còn nữa, cái điểm quan sát này nó hòa vào mọi thứ, có nghĩa là không có cái khái niệm tôi đi tìm, không có cái khái niệm tôi luôn, thì nó sẽ diễn ra. Và mỗi khi nó diễn ra, mỗi khi nó trở thành cái hiện thực á, nó không bao giờ giống nhau cả, nó không bao giờ định giống như cái lần trước. Cái định nó không bao giờ lặp lại, nhưng mà qua cái trải nghiệm mình biết nó là định, định làm vậy, nhưng mà nó không có giống, không bao giờ giống nhau.